Chương 277, một hồi có huyết chiến đưa tới rên rỉ. Triệu thần đống nhiên cuốn quýt cùng với chính mình nắm đấm nên đánh ở nơi nào đầu không được, một phần vạn đánh thành ngốc nữ trách bạn còn như tay, càng không được ngực triệu thần còn không muốn chết bả vai, cái này dường như cũng không được cái bụng, cái này hẳn là một sự tình chứ tốt, liền cái bụng triệu thần rốt cục nghĩ tới nhất cái địa phương. Đó chính là cái bụng ừ vậy đánh cái bụng đi triệu thần quyết định. Thế nhưng, triệu thần không biết là, cái bụng nếu như nói bất động, còn muốn, thế nhưng nếu như có động tác khác lời nói, phía trên, phía dưới, bất luận là cái nào phương hướng, đều là không tốt đụng. Kết quả là vọng nguyệt, có nguyệt, còn muốn ngắm đây Tôn Tân Nguyệt trực tiếp bay lên. Chuẩn bị đi vọng nguyệt sau đó Tôn Tân Nguyệt vừa mới đứng dậy, triệu thần nắm đấm liền trực tiếp chú ý ở tại Tôn Tân Nguyệt trên bụng mặc dù không có xuống lần nữa một điểm, làm cho danh tiếng của mình hủy hết, thế nhưng bụng dưới, dường như cũng cách cái kia cái địa phương không xa chứ triệu thần chỉ cảm giác mình một đời anh danh A. Của mọi người nữ nhân trước mặt hẳn là toàn bộ bị hủy diệt chứ thế nhưng làm cho triệu thần cảm thấy tuyệt vọng là thứ lạp một tiếng lệnh vô số nam nhân hồn khiên. Mộng nhiễu vải vóc xé rách tiếng, cũng là làm cho triệu thần cảm thấy loại thanh âm này để cho mình huy hoàng hình tượng nở dê hoàn toàn đổ nát. Trang cảnh này, của mọi người nữ nhân xem ra chính là như vậy Tôn Tân Nguyệt vọng nguyệt chiêu thức phát đến phân nửa, đang chuẩn bị nhảy lên. Liền thấy triệu thần thần tới một quyền trực tiếp đánh vào Tôn Tân Nguyệt trên bụng. Sau đó quần không qua nổi quyền phong tàn sát bừa bãi, trực tiếp xé rách, hóa thành đầy trời miếng vải ta một đời anh danh A tiểu ất chỉ Tôn Tân Nguyệt phát sinh mất hồn ưng, nháy mắt huyền chuyển, mặt tái nhợt lỗ đột nhiên hồng hà phi múa, trường đao vứt bỏ, thật chặt che cùng với chính mình quần áo lam lũ tiết khố, nhìn triệu thần sặc sỡ nói, phần tử xấu hì hì, phu quân vẫn là lang tính không thay đổi A là đâu. Đúng nhi mà đường đường thì là đối với lần này hình như là không có có phản ứng chút nào. Manh ngây ngô chạy tới triệu thần bên cạnh nói, ba ba, không có bị thương chứ uống rượu đường đường thân ngoan. Ba ba đến lúc đó cưới ho khan khục triệu thần chỉ cảm giác mình cũng bị đám nữ nhân này làm cho chưa tỉnh ngủ. Dĩ nhiên đem nội tâm của mình ý tưởng, à, không, là cũng theo chúng nữ nói mê sảng, đúng đó là mê sảng, không thể coi là thật đấy triệu thần vớt ve đường đường đầu nhỏ, che giấu cùng với chính mình xấu hổ. Ô ô ô Tôn Tân Nguyệt che mặt giả khóc dòng nói, đường đường không thích mụ mụ, mụ mụ bị cái tên xấu xa kia biến thành cái dạng này, đường đường mặc kệ mụ mụ, liền trực tiếp đi cho cái tên xấu xa kia thuốc chữa thương rượu đang hưởng thụ triệu thần ôn nhu vớt ve đường đường vội vội vàng vàng chạy đến Tôn Tân Nguyệt trước mặt, đem vật cầm trong tay vô ưu giải sầu đưa cho Tôn Tân Nguyệt nói, mẹ, uống vô ưu giải sầu. Ừ đường đường thật ngoan Tôn Tân Nguyệt trong nháy mắt mưa chuyển tình, tiếu dung rực rỡ vớt đường đường đầu nhỏ nói. Đường đường gật đầu nói, thế nhưng mụ mụ, ba ba không là người xấu sau đó, lại lần nữa một hưu sau đó, huyền vũ thánh điện không có mở, đi ma cung đoạt kim thư lại không kịp, cho nên quỷ dị ở bận rộn như thế thời khắc trung triệu thần cũng là nhàn rỗi. Thế nhưng, sự tình thường thường là lúc này tìm tới triệu thần. Phu quân tứ thanh ngưng trọng phu quân tiếng, làm cho đang ở lười biếng phơi mặt trời triệu thần thẳng người lên nói. Thải vi mộng lan linh hy hàm yên đã xảy ra chuyện gì ngay cả bốn người các ngươi đều không giải quyết được xin lỗi ô ô ô cương nghe được triệu thần thanh âm, diệp linh hy trực tiếp nước mắt như mưa khóc lên. Làm sao vậy cái gì xin lỗi triệu thần nhìn diệp linh hy hỏi. Diệp linh hy khóc thút thít, nói không ra lời. Bất đắc dĩ, cung thải vi đứng ra nói, diệp phù đồ làm phản, cho nên linh hy mịch có sẽ biến thành cái bộ dáng này. Ừ triệu thần lạnh giọng đông lại một cái. Cả người hoàng giả uy nghiêm cho dù là cách thông tin phủ, hãy để cho chúng nữ cảm thấy một hồi kiềm nén. Van cầu phu quân, không, van cầu điện hạ, không muốn ta, được không dù cho để cho ta làm một cái tiểu nha hoàn. Diệp Linh Hy khóc thút thít nói. Triệu thần nhìn Diệp Linh Hy, an ủi, đừng khóc, Linh Hy, ngươi làm sao không phải xin bản vương thả ngươi ca ca. Diệp Linh Hy khóc nói, ta biết, ca ca tội nhất đủ liên lụy đến chúng ta cựu tộc. Linh Hy không kỳ vọng điện hạ có thể buông tha ca ca, chỉ hy vọng điện hạ không muốn Linh Hy. Nếu như điện hạ không muốn Linh Hy lời nói, Linh Hy muốn mời điện hạ tự tay giết tử Linh Hy, tuy là rất tùy hứng, thế nhưng được rồi, không nhưng nhị gì cả, Linh Hy cách người không có tham. Dự, sẽ không phải chết triệu thần nói hỏi ba đại thân vương biết triệu thần gật đầu nói, sự tình bản vương đã biết rồi y, còn như những thứ khác. Các loại chờ bản vương trở về rồi hay nói. Triệu thần đóng cửa thông tin, sau đó trực tiếp tiếp thông chính mình ba cái phân thân nói, bản vương muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao bản vương đều được Diệp Phù Đồ làm phản tin tức, các ngươi còn không có điều tra ra ai là bên trong gian bản tôn. Không muốn tức giận như vậy, bên trong gian không phải Diệp Phù Đồ, đồng thời lần này làm phản không đơn giản, chúng ta còn không có hoàn toàn điều tra ra tất cả chân tướng, chỉ biết là dính dấp sự tình rất nhiều, bao quát ba đại thân vương. Ở bên trong áo bào trắng Triệu Thần lời nói, làm cho Triệu Thần ánh mắt nhất nghiêm ngặt, nói, ba đại thân vương cũng có tham dự đúng. Triệu Thần sâu đậm hấp một hơi nói, xem ra bản vương không quay về còn không giải quyết được chuyện này đây. Kim Bảo Triệu Thần nói, ta kiến nghị bản tôn đem bên này sự tình làm xong đi về đi, dù sao chúng ta bên này còn không có đem sự tình hoàn toàn điều tra tinh tường, không biết ba đại thân vương tham dự vào chuyện này nguyên nhân rốt cuộc là cái gì. Vạn nhất là vô gian đạo đâu. Triệu Thần hơi sâu hấp một hơi nói, tốt lắm, bản vương yêu cầu mau sớm đem tất cả sự tình toàn bộ điều tra tinh tường, bản vương phải biết rằng chuyện cặn kẽ trải qua, phụ hoàng bế quan, bản vương muốn đem tất cả sự tình ở phụ hoàng xuất quan trước toàn bộ giải quyết được rồi. Hắc Bảo Triệu Thần nói, nói vậy, chúng ta chắc cũng là có thể làm một ít quá kích chuyện đúng không. Triệu Thần đối với Hắc Bảo nói, cái gì sự tình đối với bản tôn người bên cạnh tiến hành điều tra, trước bản tôn không phải nói, bản tôn bên người tinh tựa NG cũng không cần điều tra, cho nên nói, cô tinh tham lang mấy người bọn hắn tinh tựa NG cũng là không có điều tra, sở dĩ phải xuất hiện một ít cảm bẫy. Triệu Thần nói, vậy điều tra, chẳng qua bản vương nữ nhân các ngươi cũng không cần điều tra, cần gì trực tiếp hỏi lên, đều là bản vương nữ nhân nói lời nói không có giả, cũng không cần đang điều tra hắc hắc, được cái kia nếu như vậy, tốc độ liền sẽ nhanh hơn. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 61.